Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374. Chẳng lẽ là cố ý? Người thật là thiên giai đỉnh phong chú khí sư? Không phải là gạt người a? Nhưng mà Lỗ Tinh tự nhận đắc ý, còn trong lúc vô hình vỗ Khổng Thạch một cái mông ngựa lời nói. Lại chỉ là đổi lấy Diệp Băng càng thêm kỳ quái sắc mặt. Câu hỏi như vậy, đã là đang chất vấn hắn cái này thiên giai đỉnh phong chú khí sư tiêu chuẩn. Đại lục phía trên mỗi một cái có phẩm giai chú khí sư, đều không phải dựa vào tự phong, cái kia cần đi qua chú khí sư công hội cực kỳ nghiêm khắc đẳng cấp khảo hạch. Cuối cùng mới có thể phát xuống tương ứng phẩm giai chú khí sư huy chương. Cái này cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Đây chính là đường đường chính chính từ nơi này chú khí sư công hội khảo hạch đẳng cấp. Lúc này lại bị Diệp Băng như vậy trắng trợn địa chất nghi. Tức giận đến hắn kém chút một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện tới. Hừ, bất quá lấy thân phận của Lỗ Tinh, tự nhiên cũng không có khả năng ở thời điểm này trực tiếp xuất thủ thu thập Diệp Băng. Mắt thấy đám người ánh mắt cổ quái đều nhìn mình chằm chằm. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, chợt đứng dậy, hung hăng xốc lên chính mình áo bào. Đúng là thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Tại Lỗ Tinh xốc lên áo bào sau đó, một chút mắt sắc hạng người đều là thấy được bề ngoài bào phía dưới ngực một viên màu đen huy chương. Đó chính là đại biểu thiên giai đỉnh phong chú khí sư phẩm giai. Nhìn ra hòa này xác thực không phải chỉ là hư danh hạng người. Nếu là thiên giai đỉnh phong chú khí sư, ánh mắt kia vì sao như vậy kém đâu? Chẳng lẽ ngươi liền chưa nghe nói qua, hỏa lưu kim không thể cùng xương mộc cùng một chỗ ngưng hợp sao? Nào biết được liền xem như thấy được Lỗ Tinh thiên giai đỉnh phong chú khí sư huy chương. Diệp Băng trên mặt vẫn như cũ là cái kia một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Mà phía sau nói ra một câu, làm cho không ít trong sảnh chú khí sư đều là như có điều suy nghĩ. Cũng không còn vừa rồi vẻ khinh bỉ, hỏa lưu kim ngũ hành thuộc tính kim, xương mộc ngũ hành thuộc mộc, mộc sinh kim, kim khắc mộc, nếu như đem hai thứ đồ này xen lẫn trong cùng một chỗ ngưng hợp. Hỏa lưu kim cố nhiên là có thể bảo vệ đến, nhưng là cái kia xương mộc chỉ sợ cũng không tồn tại nữa. Tựa hồ là cảm thấy những người này kiến thức quá kém. Liền đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu. Cho nên Diệp Băng nhìn chằm chằm cái kia bên cạnh đã dừng lại động tác Khổng Thạch. Những lời này, cũng coi như đem hắn vừa rồi sở dĩ lên tiếng nguyên nhân nói ra. Trên thực tế hỏa lưu kim cùng xương mộc, đều cũng không phải là quá mức hiếm thấy đúc khí vật liệu. Rất nhiều vũ khí rèn đúc đều biết dùng đến hai thứ đồ này, mà trước đây chú khí sư đúc khí, là tuyệt đối không có khả năng đem hỏa lưu kim cùng xương mộc cái thứ nhất cùng nhau ngưng. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là vừa rồi Diệp Băng nói tới những thứ kia. Ngũ hành tương sinh tương khắc, kim khắc mộc đó là mọi người đều biết sự tình, đem hai loại thuộc tính đúc khí tinh hoa tương dung, mộc thuộc tính xương mộc, tuyệt đối sẽ bị hỏa lưu kim khắc chế đến xít sao. Cho nên hắn mới nói đây là một cái dễ hiểu đạo lý. Hết lần này tới lần khác đơn giản như vậy đồ vật. Không chỉ có là Khổng Thạch không có chú ý tới, những này vây xem thiên giai chú khí sư bọn họ, vậy mà cũng là làm như không thấy. Đây quả thực liền lật đổ Diệp Băng đối chú khí sư lý giải. Vô ý thức cho rằng chú khí sư công hội đẳng cấp khảo hạch đều có chút không đáng tin cậy. Thế nhưng là Diệp Băng làm sao biết, Khổng Thạch làm như vậy có chính mình nguyên nhân, mà những ngày kia giai chú khí sư thậm chí là thiên giai đỉnh phong chú khí sư bọn họ. Chưa hẳn liền nhìn không ra, chỉ là bởi vì đối Khổng Thạch thuật đúc khí mù quáng tín nhiệm. Lúc này mới không có lên tiếng thôi. Cái này, lúc này như vậy dễ hiểu đạo lý bị Diệp Băng trước mặt mọi người vạch đến. Đại đa số chú khí sư đều cảm thấy mình mặt bị đánh được đau nhức. Chỉ có số ít đối Diệp Băng có oán ý chú khí sư. Vẫn như cũ toàn cơ bắp không muốn thừa nhận, coi như người nói đúng. Khổng Thạch hội trưởng đường đường linh giai cấp thấp chú khí sư. Chẳng lẽ sẽ không rõ cái đạo lý sao này? Cần ngươi cái này nho nhỏ thiếu niên đến chất vấn, nói chuyện vẫn như cũ là Cơ Gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Mà hắn lời nói này nói ra miệng sau đó, quả nhiên là để một chút tâm tình của người ta dễ chịu chút. Thầm nghĩ đây chính là Khổng Thạch hội trưởng a, làm sao sẽ không rõ kim mộc tương khắc, hắn làm như vậy, nhất định có chính mình đạo để ý. Cho nên khi này một khắc, ánh mắt mọi người tất cả đều chuyển đến Khổng Thạch trên thân. Muốn nhìn vị chú khí sư công hội này hội trưởng, đến cùng sẽ giải quyết như thế nào hỏa lưu kim cùng xương mộc tương khắc vấn đề. Sau đó, đám người liền thấy Khổng Thạch quay đầu nhìn chằm chằm cái kia Cơ Gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Trong ánh mắt ẩn chứa một tia mịt mờ âm trầm, tựa hồ là đối một thứ gì đó quá mức bất mãn. Lỗ Tinh, so sánh ngươi thuyết pháp, chính mình biết chí lý cũng không trọng yếu, ngược lại là đối một ngoại nhân mù quáng tín nhiệm, mới là ngươi đối đúc khí một đạo lòng tin nơi phát ra rồi. Nhìn chằm chằm Lỗ Tinh Khổng Thạch, cuối cùng lại là nói ra như thế một phen đến, làm cho vị này Cơ Gia thủ tịch chú khí sư giật mình trong lòng. Tựa hồ có một loại vỗ mông ngựa đến chân ngựa bên trên cảm giác. Vừa rồi Lỗ Tinh sở dĩ nói cái kia mấy câu, cố nhiên là muốn nhằm vào Diệp Băng, nhưng cũng có chút ít vỗ Khổng Thạch mông ngựa ý tứ. Mà lại hắn tin tưởng lấy vị này đúc khí thực lực, tuyệt sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm ni, đường đường thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Đối với mình có chỗ hoài nghi đồ vật cũng không dám lớn mật thừa nhận. Ta nhìn ngươi tương lai thành tựu, đã là cực kỳ có hạn. Dù sao Lỗ Tinh chính là một ngoại nhân, Khổng Thạch đồng thời sẽ không quá mức phận, thở dài một cái sau đó, đem đầu chuyển đến chú khí sư công hội cái kia một bên. Lại hỏi, các ngươi đâu, cũng cùng cái kia Lỗ Tinh một dạng, cho là ta người hội trưởng này, mãi mãi cũng sẽ không sai lầm sao. Khổng Thạch trong mắt, có một loại không che giấu chút nào thất vọng, hắn dụng tâm lương khổ. Muốn dùng phương pháp như vậy để tăng lên hôm nay đến đây quan sát người thuật đúc khí. Muốn không đến cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi có can đảm phát biểu chỉ ra chỗ sai, muốn nói không thất vọng vậy khẳng định là già. Chẳng lẽ, hội trưởng ngươi ngưng hợp cái kia hỏa lưu kim cùng xương mộc? Là, cố ý, nghe được Khổng Thạch đặt câu hỏi. Đại trưởng lão Luyện Dũng phản ứng đầu tiên, lập tức la thất thanh, thanh âm rơi xuống sau đó, hắn trên mặt không khỏi lướt qua một vòng khó nói nên lời lúng túng. Luyện Dũng lời vừa nói ra, không chỉ có là chú khí sư công hội các đại trưởng lão, lầu hai đại sảnh trừ ra Diệp Băng bên ngoài tất cả mọi người. Sắc mặt tất cả đều trở nên rất không tự nhiên. Rất rõ ràng Khổng Thạch vừa rồi phạm phải cái kia sai lầm cấp thấp. Chính là cố ý làm như vậy, muốn thử một chút giữa sân có người hay không có thể nhìn ra được. Nhưng mặc dù là như thế rõ ràng sai lầm, cho dù là có người ý thức được không ổn, cuối cùng cũng chỉ có một cái Diệp Băng có can đảm nói thẳng. Đây chính là xinh xinh đánh mặt a, nhất là cái kia Cơ Gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Giờ phút này trên mặt càng là nóng bỏng đau, liền cũng không dám nhìn bên cạnh Cơ Như Long âm trầm đến cực hạn tầm mắt. Hắn biết, lần này không chỉ có là làm mất mặt chính mình, liền Cơ Gia mặt đều bị hắn ném sạch, may mà Lỗ Tinh mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng nói Khổng Thạch đường đường linh giai. Cấp thấp chú khí sư sẽ không phạm sai, nhưng không ngờ trong nháy mắt hiện thực liền cho hắn một cái vang dội cái tát. Trực tiếp đem hắn cho phiến mộng, làm cho hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Không còn tiếp nhận những cái kia ánh mắt khác thường. Hết chương.